cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 485, chương 479, đột phá đến nguyên anh kỳ. Lại là một tháng trôi qua, tiểu hồ yêu bụng vẫn không có động tĩnh, hai tháng vẫn như cũ như thường. Đến tháng thứ ba trên đầu, tại Lý Vũ Hồ bồi tiếp, trong lòng ngưỡng mộ Lạc Duyệt giao rời đi không lâu. Biết gần nhất trong một năm trong ngoài tôn không có khả năng ra tới Lý Tú Phong vợ chồng. Cáo từ đi tới 72 quận khai ích động phủ bế quan tu luyện. Bởi vì mang theo vợ con lão tiểu bàn tử cùng Ngưu Vũ Vũ. Sớm tại hôn lễ hoàn thành ngày hôm sau liền đã rời đi. To như vậy bầy sao cấp trong khách sạn, chỉ còn lại có 4 người bọn họ ở lại, tỏ ra vắng vẻ. Cuối cùng, Từ Phương Hoa thở dài một tiếng, cùng Triệu Quốc Hưng cùng rời đi. Bọn họ cũng định dùng đan dược bế quan đột phá. Dù sao nhà mình nhi tử thế nhưng là có 4 cái đạo lữ. Chỉ cần thọ nguyên đầy đủ, luôn có thể đợi đến tôn nam đệ nữ xuất thế. Cần gì phải nóng lòng nhất thời. Tất cả mọi người đi, Triệu Trạch cũng không cần phải lại bao xuống Vương Miện khách sạn. Hắn trả phòng sau mang theo tiểu hồ yêu rời đi Hoa Hạ. Tiến vào thời không tháp trong, đem tiểu hồ yêu đưa vào gia tốc không gian trong. Triệu Trạch lần lượt đi Lý Linh Nhi chỗ tu luyện thất. Đi qua hơn 200 năm bế quan, nàng đã đột phá đến luyện thần kỳ đại viên mãn. Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển so sánh với song mấy chục năm đi vào, thực sự đều có luyện thần hậu kỳ, sắp đột phá đến đại viên đầy tu vi. Đương nhiên, có nhiều như vậy linh thạch cực phẩm, còn có toàn bộ triển khai tụ linh trận, cùng với Triệu Trạch cho các loại cao giai đan dược. Thời gian dài như vậy, nếu là lại không cách nào đột phá, coi như cái gì thiên linh căn tư chất. Lý Linh Nhi tu vi tại trảm đạo trước đó đã không cách nào tiếp tục đề cao. Bất quá, nàng muốn đợi Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển đều đuổi đi lên về sau, bọn tỷ muội cùng đi độ trảm đạo kiếp. Cho nên, tại nhìn thấy Triệu Trạch sau cùng hắn thân mật một phen về sau, liền cười hỏi, tướng công, ta định tìm một chỗ luyện thể, ngươi có biết chỗ nào tương đối thích hợp? Luyện thể sao? Thời không tháp 2 tầng, 4 tầng, 5 tầng đều được. Bất quá, ta vẫn là đề nghị ngươi đi 2 tầng. Linh Nhi, những này đan dược ngươi cầm, có việc liền kêu gọi ta. Thời không tháp 4 tầng rừng đá mê cung cùng 5 tầng dung nham thế giới đều có thể rèn luyện nhục thân. Nhưng so sánh với ngàn vạn dặm mê vụ xâm lâm, vẫn là muốn như thượng một ít. Triệu Trạch mỉm cười lúc đã mang theo Lý Linh Nhi đi vào 2 tầng thế giới khu rừng rậm Bích Hà, cũng đem mấy chục bình đan dược lấy ra đưa cho nàng. Thần thức cùng tu vi đều bị cực lực áp chế, quả nhiên là một cái luyện thể tuyệt hảo chỗ. Lý Linh Nhi tuy biết hắn tiên bảo không gian rất lớn, nhưng lại chưa bao giờ tới qua mảnh này như thế áp chế tu vi mê vụ xâm lâm. Cảm thụ một phen về sau, đốn mừng rỡ nói, Hoàng lão, làm phiền ngươi thay ta trông nom một chút Linh Nhi. Triệu Trạch chính mình muốn đi vào nghìn lần, gia tốc không gian bế quan đột phá vĩnh hằng kim đan, không có khả năng vẫn luôn lưu tại 2 tầng bồi tiếp Lý Linh Nhi. Hắn hướng Hoàng lão nói một tiếng, liền đạp hư đi vào Đồng Tiểu Uyển chỗ tu luyện thất. Uyển Nhi, đây là ngươi đan dược. Long Nhi, đây là ngươi, đem cực phẩm hóa thần đan, đạo quả đan đều đưa cho Đồng Tiểu Uyển hai nữ, lại thừa cơ cùng các nàng nóng lên một chút. Triệu Trạch liền tiến vào một cái khác nghìn lần gia tốc tu luyện không gian trong. Đi qua lâu như vậy tích lũy, Triệu Trạch đã sớm có thể đem vĩnh hằng kim đan đột phá đến nguyên anh kỳ. Mà nên như thế nào đột phá, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Hắn này khác hẳn với thường nhân, vĩnh hằng kim đan trong ẩn chứa 7 loại bản nguyên. Võ giả vực giới càng là ẩn chứa 8 loại bản nguyên. hắn còn hiểu được thời không tháp trong hết thảy bản nguyên chi lực. Bởi vậy, Triệu Trạch không riêng muốn đem kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi những này bản nguyên đều hóa thành nguyên anh, còn muốn đem khống chế thời gian, không gian, ánh sáng, hắc ám này tứ đại bản nguyên nguyên anh cũng ngưng luyện ra tới. Một khi 11 cái bản nguyên nguyên anh tất cả đều xuất hiện, Triệu Trạch liền có thể làm nguyên anh phân biệt cảm ngộ thời không tháp thiếu thốn kia bộ phận bản nguyên vũ trụ, đến tương lai chảm đạo lại hình thành 11 loại bản nguyên dung hợp hoàn mỹ vực giới. Chiến lực còn đem tăng cường rất nhiều lần. Hắn sợ chính mình một khi bế quan, liền không biết khi nào mới có thể kết thúc. Liền trước thời hạn đem đan dược cho tiểu long nữ, tiểu hồ yêu các nàng. Hừ, chỉ là tâm ma có thể làm gì được ta? Tu sĩ theo đột phá nguyên anh bắt đầu, liền cần trải qua nghiệp hỏa tâm ma quấy nhiễu. Chỉ là thời không tháp có thể ngăn cách hư không ý chí. Những cái kia bích hà ngoại thiên ma đồng dạng xâm nhập không tiến vào. Chỉ có những năm này bị hắn chu sát địch nhân, sinh ra tâm ma huyễn tưởng, căn bản là khốn không được ý chí kiên định Triệu Trạch. Theo hắn một tiếng quát lạnh, thức hải bên các trong loại quấy nhiễu tràng cảnh, thấp giọng thút thít quỷ hồn liền bị đánh tan không còn. Đến nỗi chính đốt cháy thân thể của hắn nhân quả nghiệp hòa, thì trở thành hỏa bản nguyên nguyên anh chất dinh dưỡng, rầm rầm rầm linh thạch cực phẩm đống lớn sụp đổ. Đại lượng tinh thuần linh khí bị Triệu Trạch điên cuồng hút vào thể nội, lần nữa khuếch trương vô số lần trong đan điền, một cái màu đỏ bóng người chậm rãi hiển hiện mà ra. Này màu đỏ bóng người thân cao 5 thước, dung nhan cùng hắn giống nhau như đúc, so với bình thường nguyên anh tu sĩ 3 tấc nguyên anh phải lớn hơn rất rất nhiều. Màu đỏ nguyên anh mới vừa xuất hiện, liền xếp bằng ở trong đan điền không ngừng hấp thu Triệu Trạch thể nội viêm hỏa bản nguyên cùng với ngoại giới hỏa linh lực. Cuối cùng, ngọn lửa lượn lờ thân thể triệt để ngưng thực về sau, hắn mở ra song đồng, trong đó có 2 đoàn màu đỏ liệt diễm nhảy lên, hướng về phía Triệu Trạch mỉm cười, điều khiển như cánh tay không đủ để hình dung loại cảm giác này. Phải nói hắn chính là chính mình một bộ phận. Triệu Trạch đồng dạng hướng hỏa bản nguyên nguyên anh cười cười, lập tức thu nạp tâm thần, bắt đầu tiếp tục bế quan đột phá. Thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt nghìn lần gia tốc phòng trong tu luyện, đã qua đi 10 năm, cuối cùng cũng thành công. Cũng may thời không tháp trong có đầy đủ ánh sáng bản nguyên cùng hắc ám bản nguyên. Nếu không ta muốn như thế đột phá đến nguyên anh sơ kỳ, định cần càng lâu thời gian. Mở ra tinh quang thật lâu không tiêu tan 2 tròng mắt, Triệu Trạch nhìn khôn cùng trong đan điền theo thứ tự ngồi xếp bằng 11 cái nguyên anh, khóe miệng tràn đầy ý cười. Cùng lúc đó, màu đỏ hỏa bản nguyên nguyên anh, màu lam thủy bản nguyên nguyên anh, màu vàng kim bản nguyên nguyên anh, cùng với cả người quấn lôi hồ lôi nguyên anh, đôi mắt lúc khép mở ánh sáng, hắc ám chuyển hóa quang bản nguyện cùng ám bản nguyên nguyên anh, còn có nặng nề như núi đất bản nguyên nguyên anh, toàn thân màu xanh biếc lượn lờ thân gỗ nguyên nguyên anh, quanh thân có gió lốc vờn quanh gió bản nguyện nguyên anh, giống như xếp bằng ở thời gian trường hà, vô tận không gian bên trong thời gian bản nguyên cùng không gian bản nguyên nguyên anh. 11 cái bản nguyên nguyên anh, khóe miệng đều có giống nhau như đúc ý cười, thu nạp mấy trăm vạn linh thạch cực phẩm, còn có thời không tháp trong bộ phận bản nguyên chi lực. Trải qua dài dằng dặc 10 năm, Triệu Trạch mới cuối cùng đột phá cảnh giới, thể nội oanh minh không ngừng. Nếu không phải hắn nhục thể, thần thức đều đã đạt tới độ phi thăng cướp trước điểm tới hạn. Nghĩ đến nhất định có thể bởi vậy tăng lên một mảng lớn. Bất quá, những lực lượng này cũng không có biến mất, mà là như lúc trước như vậy lắng đọng xuống dưới. Đợi hắn tương lai phi thân tiên giới, tại trên tiếp dẫn đài tẩy lễ cởi phàm nhập tiên lúc, liền sẽ hậu tích bạc phát phóng xuất ra, nghìn lần gia tốc vòng trong tu luyện 10 năm, ngoại giới bất quá 3-4 ngày mà thôi, cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa. Thần thức đảo qua vừa vặn xây dựng gần một nửa các nơi mới thành. Cùng với bế quan bên trong tiểu long nữ, Đồng Tiểu Uyển đợi người, Triệu Trạch Tịnh không hề rời đi tu luyện thất, mà là tiếp tục lấy ra linh thạch tài nguyên thu nạp đột phá. Thời gian thấm thoát, đảo mắt ngoại giới hơn nửa tháng. Phòng trong tu luyện mấy chục năm cũng đã đi qua. Tướng công, ta nghĩ chúng ta nên độ trảm đạo kiếp. A Trạch, ta cũng đã hoàn thành đạo niệm cảm ngộ. Chủ nhân, ngài lúc nào có rảnh? Phiền phức ngài đưa chúng ta đi bên ngoài độ kiếp. Chủ nhân, Cảnh Nhi đã rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Ngươi lúc nào mang ta ra ngoài? Ta muốn, thời gian dài như vậy, chúng nữ đều đã đem đạo quả trong nội đan ẩn chứa bản nguyên hạt giống hiểu thông. Dự định độ trảm đạo kiếp, nghe được Đồng Tiểu Huyền, Tiểu Long Nữ, Tiểu Hồ Yêu, cùng với 6 tầng bên trong 4-5 cái luyện thần kỳ nô bộc, cùng bên trong mẫu hạm Cảnh Nhi đều đang kêu gọi hắn. Triệu Trạch bỗng nhiên mở hai mắt ra, mỉm cười hướng Tiểu Long Nữ các nàng truyền âm nói. Tốt, chờ một chút Linh Nhi. Chỉ cần nàng tốt, ta liền mang các ngươi đi Nguyệt Sao Thượng Độ Kiếp. Nói đi, dùng thần hồn liên hệ phân phó Cảnh Nhi mấy người chờ một lát một đoạn thời gian. Hắn lập tức đạp hư đi vào mê vụ xâm lâm chỗ sâu. Đang không ngừng tiến lên Lý Linh Nhi bên cạnh. Tướng công, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không Long tỷ tỷ, Uyển Nhi muội tử các nàng muốn đi ra ngoài độ kiếp rồi? Tuy nói tách ra chỉ có hơn một tháng, nhưng từ Triệu Trạch rất khác nhau khí tức trên, Lý Linh Nhi đã có thể suy đoán hắn có chút đột phá. Cũng tương tự nghĩ đến hắn ý đồ đến. Không sai, Linh Nhi, ngươi cùng ta trở về gia tốc không gian đi. Đây là đạo quả đan, ngươi nhanh ăn vào thể ngộ, luyện thể lúc nào đều có thể. Lý Linh Nhi nói qua, muốn cùng Tiểu Long Nữ các nàng cùng nhau độ trảm đạo kiếp. Triệu Trạch ôm lấy nàng trở lại nghìn lần gia tốc không gian về sau, liền đem một viên tuyệt phẩm đạo quả đan đưa cho nàng. Lý Linh Nhi tư chất tuyệt hảo, muốn luyện hóa đạo quả đan, cảm ngộ trong đó ẩn chứa ngũ hành bản nguyên hạt giống. Nhiều nhất chỉ cần mấy năm mà thôi. Triệu Trạch quyết định hiện tại liền xuất phát, trước hết để cho Cảnh Nhi, Vân Nhược Thủy các nàng mấy cái này nô bộc độ kiếp, liền khống chế thời không tháp rời đi thế giới mới, thẳng đến lúc trước Đồng Tiểu Uyển cùng Tiểu Long Nữ độ kiếp Nguyệt Sao mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục